99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 535. Hài tử có điểm báo trước sinh non triệu chứng. Lục Tẩu thấy thế, cũng biết không dối gạt được, thật vất vả ngừng nước mắt, lại tụ xuống dưới. Lệ lão gia tử lập tức ngồi liệt tại trên ghế salon. Đôi mắt già nua hơi ửng đỏ, hô hấp bỗng nhiên gấp rút. Lão gia tử, ngài đừng như vậy, nhị thiếu hắn, Thiên Thiên đâu? Lệ lão gia tử trong mắt mờ mịt trên một tầng ướt át. Hít một hơi thật sâu. Thiên Thiên đây, nàng ở nơi nào? Tại bệnh viện, Tam thiếu cùng tiên sinh phu nhân đều đi. À, rất tốt, thế mà người cả nhà liền gạt ta một cái. Lục Tẩu chột dạ, đang muốn giải thích, chỉ nghe thấy lão gia tử bất lực thanh âm. Mang ta đi đi, Thiên Thiên cái đứa bé kia, khẳng định chịu không được. Lục Tẩu nghe nói, đau lòng nước mắt trực tiếp rơi xuống. Nói ra, tác nghiệt a, hai người kia tình cảm tốt như vậy. Ăn cơm đi ra ngoài đều bưng lấy ôm. Cái này nhị thiếu nói không có liền không có. Nhị thiếu nãi nãi, làm sao có thể chịu nổi đâu. Chính như Lục Tẩu cùng lão gia tử nói. Tô Thiên Từ chịu không được. Căn bản là chịu không được. Đầu ngón tay nâng lên. Xoa nhô lên bụng. Tô Thiên Từ nhìn trần nhà. Ánh mắt trống rỗng. Có thể nước mắt lại là mở áp một dạng. Làm sao cũng ngăn không được. Gian ngoài. Bác sĩ đang cùng Tần Thư Họa Lệ Nghiêu giao phó. Thanh âm rất lớn. Tô Thiên Từ nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Hài tử có điểm báo trước sinh non triệu chứng. Đều lớn như vậy tháng. Chịu không được dày vò. Song bào thai sinh non khả năng rất lớn. Tốt nhất dưỡng đủ tháng lại sinh. Nhất định phải khống chế tốt phụ nữ có thai cảm xúc. Khống chế tốt phụ nữ có thai cảm xúc. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Nhưng là, làm thế nào cũng không cười được. Lừa đảo, Lệ Tư Thừa là lường gạt. Đại lừa gạt, rõ ràng nói xong, nàng bảo vệ tốt hài tử. Bảo vệ tốt bản thân. Hắn chờ một chút liền đi ra. Thế nhưng là, vì sao không có đi ra? Vì sao không ra? Dựa vào cái gì không đi ra? Hắn tại sao có thể dám không ra? Rõ ràng nói xong, về sau từng cái sinh nhật, hắn đến bồi nàng qua, nhưng là bây giờ, mới qua một cái a, còn có hôn lễ, hắn cho nàng hôn lễ đây, nàng muốn tuần trăng mật đây, hắn cho hài tử đặt tên đâu, không có, hết thảy cũng không có, tất cả, toàn bộ bị nuốt hết tại cái kia một trận đại hỏa bên trong. Thế nhưng là, hắn không phải Lệ Tư Thừa sao? Mỗi một lần bị ủy khuất, hắn cũng có giống như thiên thần giáng lâm tại bên người nàng. Mỗi một lần, nàng chỉ cần tê dần, hắn sẽ xuất hiện. Thế nhưng là sau này thì sao? Về sau làm sao bây giờ? Tháng ngày không có hắn, nàng nên làm cái gì? Ưu tú như vậy Lệ Tư Thừa, lạnh lùng như vậy kiêu căng Lệ Tư Thừa a. Hắn tại sao có thể nói dối? Hắn tại sao có thể chết? Hắn nói với nàng câu nói sau cùng, một câu cuối cùng, trầm thấp nhu nhu tiếng nói, suy yếu lại chân thành tha thiết. Hắn nhìn qua nàng, một đôi mắt sán lạn như tinh thần, đẹp đến mức cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết, nhưng là, lại cũng nhìn không thấy. Lại cũng, đem chăn bắt lại, hàm răng cắn chặt, Tô Thiên Từ trầm thấp khóc nức nở, lại không để cho mình phát ra tiếng. Phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tô Thiên Từ lập tức đem chăn mền nâng cao phủ lên đỉnh đầu. Hít mũi một cái. Lau nước mắt. Tần Thư Họa thấy vậy. Ngực ngược lại càng thêm không dễ chịu. Tiến lên. Ngồi ở bên cạnh giường. Nắm chặt Tô Thiên Từ tay. Họa ái nói. Muốn khóc liền khóc ra đi. Khóc có làm được cái gì? Khóc. Hắn liền sẽ trở lại sao? Thế nhưng là. Ngực đau quá. Đau đến sắp hít thở không thông. Làm sao bây giờ? Nàng cũng không muốn sống. Nàng cũng tốt muốn cùng hắn. Cùng đi. Năm số 10 càng. Xong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.